Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 266, Đại Hỗn Loạn. Trong vũ trụ sao trời, thánh thể Diệp Phàm đỉnh đầu chín lượt thiên kiếp, ở tam đại bá thể dưới sự đuổi giết, vọt vào vũ trụ biên hoang, đánh vỡ vô biên hỗn độn, cực lực trốn tránh. Ngăn lại hắn, không muốn cho hắn thời gian độ kiếp. Ba tôn bá thể sát khí uy nghiêm đáng sợ, không dự định cho Diệp Phàm tí ti cơ hội. Một khi hắn độ kiếp thành công, liền khó đối phó rồi. Rốt cuộc giờ khắc này ba tôn đại thành bá thể đều là đã là bị thương nặng. Lúc trước tiên lộ trong đại chiến bị không ngừng một vị trí tôn trọng thương quá. Bá thể truy kích thánh thể. Cấp chí tôn đại chiến lan đến vũ trụ tinh không, để vạn tộc hoảng sợ, mà trong tiên lộ, chí tôn đại chiến đồng dạng không gì sánh được tàn khốc. Kế người thứ nhất chí tôn sau khi ngã xuống, lại một vị chí tôn đẫm máu, ngã xuống hỗn độn hàng rào nơi, nửa cụ thân thể hóa thành thịt nát, nguyên thần càng là trực tiếp bị đánh tan rồi. À, giết đến một bước này. Chí tôn đều là điên cuồng, khoảng cách tiên lộ như vậy gần, ai cũng không muốn từ bỏ. Rốt cuộc tuy rằng Bố La Lâm đã từng ưng thuận hứa hẹn sẽ dẫn bọn họ xuyên qua cánh cửa thế giới giáng lâm dị giới, thế nhưng kia rốt cuộc chỉ là đối phương lời nói của một bên. Huống hồ lần trước lấy đế binh làm thí nghiệm, kết quả để trong lòng bọn họ đều là rất bất an. Bởi vậy lần này chân tiên đường mở ra, càng ngày càng nhiều chí tôn đem hy vọng ném vào trong đó. Oanh, hỗn độn hàng rào nơi, chấn ngục hoàng điên cuồng chém giết, trong tay chiến mâu đều nhanh bẻ gãy, bởi vì đầy đủ ba vị chí tôn hướng hắn đánh ra cái thế một đòn. Trong lúc nhất thời hắn chiến giáp đều là nát tan, hoàng đạo bản nguyên gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi. Khặc khặc, các ngươi đi tranh này tiên lộ đi, bản tôn liền không phụng bồi rồi. Chấn ngục hoàng sắc mặt tái nhợt, khóe miệng ho ra máu, trong ánh mắt xẹt qua vẻ không cam lòng, sau đó vung động trong tay cắt thành hai đoạn chiến mâu, hướng về tiên lộ bên ngoài giết đi. Còn lại chí tôn đều không có lại ra tay ngăn hắn. Chiến đến hiện tại, không có một người không phải thân bị thương. Chấn ngục hoàng tuy rằng bị thương rất nặng, thế nhưng rốt cuộc đều là chí tôn. Này nếu là đem hắn bức cuống lên, trước khi chết cũng là hoàn toàn có thể kéo lên mấy người chôn cùng. Oanh, tiên lộ bị xuyên thủng, chấn ngục hoàng bóng dáng giết ra. Hắn đứng thẳng ở phi tiên tinh ở ngoài trong tinh không. Xoay người lại liếc mắt nhìn tiên lộ, trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền quay đầu lại, nhìn về phía thiên đình vị trí, muốn rời khỏi nơi này. Hắn thương quá nặng, bản nguyên bị hao tổn, nếu là không rời đi, tiếp tục đánh, tuyệt đối sẽ bị dây dưa đến chết. Tiên lộ mặc dù trọng yếu, thế nhưng tính mạng càng quan trọng. Chấn ngục hoàng một bước bước ra, màu vàng đại đạo ngang dài ở trong vũ trụ lan tràn hướng thiên đình vị trí. Đang lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, trong tay chiến mâu giơ lên, hướng về trong hư không đánh tới. Cong, âm thanh lớn ở trong vũ trụ vang vọng, đáng sợ xung kích bạo phát, hư không đều nát tan rồi. Một cái loang lổ thạch côn đột nhiên xuất hiện tại chấn ngục hoàng đỉnh đầu, hướng về hắn ầm ầm hạ xuống. Cùng chiến mâu chạm vào nhau, kịch liệt đốm lửa bắn tóe, uy năng vô tận, mỗi một viên đốm lửa rơi ra hướng về trong vũ trụ đều là chôn vùi tảng lớn ngôi sao. Ngươi là Xuyên Anh? Chấn ngục hoàng thân hình rung mạnh, bị bất thình lình một đòn đánh ở trong tinh không lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra kinh nộ thần sắc. Một đạo tuổi trẻ bóng dáng từ trong hư không xuất hiện, cầm trong tay thạch côn bước nhanh mà đến, nhìn chằm chằm chấn ngục hoàng. trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười thần sắc. Là ta, hôm nay đến vì ngươi đưa ma. Cổ Thiên Đình đệ nhất thần tướng thần thái bá đạo không gì sánh được. Dù cho đối mặt Trấn Ngục Hoàng Y Nguyên tự tin phi phàm, tuyên bố nên vì đối phương đưa ma. Ha ha, khẩu khí thật là lớn. Trấn Ngục Hoàng lạnh lùng nở nụ cười, nói, ta là địa phủ chí tôn. Xưa nay chỉ có ta đưa người khác vãng sinh, ai có thể giết ta? Đế tôn đều không làm được. Hắn là chí tôn, với trong cổ sử nào đó một thời kỳ thành đạo, uy hiếp trong thiên địa. Dù cho hiện tại người bị thương nặng, đối mặt cường địch cũng là y nguyên uy nghiêm không giảm. Hiển lộ ra thuộc về hoàng giả tự tin, hủy diệt thiên đình thủ phạm một trong. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Cổ Thiên Đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh, thần sắc lạnh lùng không gì sánh được. Đối mặt Trấn Ngục Hoàng sát cơ nghiêm nghị, năm đó đế tôn muốn hiến tế chúng ta, bị phát hiện sau, chúng ta chư hoàng hợp nhau tấn công. Trấn Ngục Hoàng trong con ngươi có hồi ức, trận chiến đó ta đều còn sống, liền bằng ngươi cũng muốn giết ta. Ngươi đã trọng thương ở thân, không phải là đối thủ của ta rồi. Xuyên Anh cười nhạt, đối với năm đó chuyện xưa, hắn không quan tâm, đến tột cùng phải chăng là đế tôn muốn hiến tế chư hoàng. Hắn không để ý, thân là Cổ Thiên Đình đệ nhất thần tướng, đế tôn đối với hắn có ơn tri ngộ. Hắn hôm nay chỉ muốn giết chết ngày xưa hủy diệt thiên đình rất nhiều thủ phạm. Ngươi rất mạnh, thế nhưng chưa từng thành đạo. Trung quy vẫn là không rõ ràng người ta sự chênh lệch. Trấn Ngục Hoàng mở miệng, dù cho ta bị thương nặng, thế nhưng y nguyên không thể lừa gạt. Nhiều lời vô ích, nạp mạng đi. Xuyên Anh không muốn nói thêm nữa. Lần này tiên lộ mở ra là cơ hội hiếm có, rất nhiều chí tôn đại hỗn chiến, hắn muốn đem những thủ phạm kia từng cái đánh tan, nhất định phải nắm lấy thời cơ, không thể lãng phí thời gian. Oanh, chiến đấu kịch liệt bạo phát, hai đại cường giả đại chiến ở cùng nhau, khí tức kinh khủng chấn động tinh không. Xuyên Anh là Cổ Thiên Đình đệ nhất thần tướng, coi như là đế tôn đều cảm thán hắn thiên tư kinh người. Đem hắn phong ấn đến hậu thế, muốn trợ hắn thành đạo. Hắn hôm nay, tuy rằng chưa từng thành tựu đại đế vị trí, nhưng cũng đã khác loại thành đạo, nắm giữ tiếp cận cấp bậc kia thực lực. Không phải vậy dựa vào cái gì có lòng tin dám đến cướp giết chí tôn. Mà Trấn Ngục Hoàng mặc dù trọng thương, thế nhưng rốt cuộc đã từng bước lên quá cực đạo đỉnh. Đỉnh phong thời điểm bất luận là thực lực cảnh giới, đều muốn hơi vượt qua Xuyên Anh một đường. Trước mắt y nguyên có thể cùng đối phương đánh ngang tay. Hai đại cường giả ở trong tinh không kịch liệt giao chiến. Tảng lớn tinh hà ở bọn họ trong đụng chạm ảm đạm xuống. Giờ khắc này, bất luận là trong tiên lộ vẫn là ngoại giới đại vũ trụ, đều là không yên tĩnh. Trong tiên lộ, rất nhiều chí tôn đại chém giết, quả thực muốn đánh vỡ hỗn độn hư không. Mà trong vũ trụ, tam đại bá thể truy sát Diệp Phàm, cũng không biết đánh nát bao nhiêu tinh vũ. Cổ Thiên Đình đệ nhất thần tướng quyết đấu Trấn Ngục Hoàng, tương tự bùng nổ ra khí thế kinh thiên động địa. Trong thiên đình, Bố La Lâm thờ ơ lạnh nhạt, tất cả những thứ này cũng không có một chút nào tính toán ra tay. Đại hỗn loạn vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng, Xuyên Anh thần uy bạo phát, trung quy vẫn là hơn một chút, đem Trấn Ngục Hoàng chiến mâu nát tan, một côn đem thân xác đập nát, tiêu diệt nguyên thần của đối phương. Thế nhưng hắn giống như mình không dễ chịu, suýt nữa bị lôi kéo cùng đi hướng về phía diệt vong. Rốt cuộc đối mặt chính là một vị cực đạo chí tôn. Như không phải là bởi vì Trấn Ngục Hoàng đã người bị thương nặng, Xuyên Anh là không thể chiến thắng. Khác loại thành đạo giả, trung quy chưa từng bước vào cái cảnh giới kia, không phải chân chính đại đế. Khặc khặc, Xuyên Anh trong miệng tràn ra máu tươi, thế nhưng trên mặt nhưng là tinh thần phấn chấn. Đánh giết một tên hủy diệt thiên đình thủ phạm, trong lòng hắn khoái ý, ánh mắt nhìn chăm chú phi tiên tinh vị trí tiên lộ. Hắn thấp giọng tự nói, năm đó địa phủ chí tôn bên trong, Trấn Ngục Hoàng bây giờ đã chết, chỉ còn dư lại Trường Sinh Thiên Tôn. Năm đó vây công đế tôn, Trường Sinh Thiên Tôn là chủ đạo, Duyên Anh đối với hắn có mang tất sát chi tâm. Ta không tin ngươi có thể thành tiên, ở đây chờ ngươi. Hắn bản thân ngồi ở trong tinh không, bắt đầu luyện hóa chết đi Trấn Ngục Hoàng đế huyết, muốn khôi phục thực lực, chờ đợi Trường Sinh Thiên Tôn từ thành tiên trong động đi ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.